Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, ra tay, màu vàng tụ bảo bồn đứng ở một mảnh hỗn độn bên trong, tràn ngập vô lượng bảo quang, thanh thế cuốn lấy thiên địa, nó quá to lớn, hơn nữa nội bộ không gian có thể đừng tưởng rằng chỉ có thể bao trùm ngàn dặm. Bởi vì trong này chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Bất quá chồng chất phía trên bảo vật ngược lại liền những thứ này mà thôi. Thế nhưng tụ bảo bồn nội bộ cất giữ bảo vật, có thể nói là bao quát vạn tượng, chỉ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Tuy rằng nơi này có sắp tới 20 tôn hàng đầu chí bảo đánh ra uy năng toàn lực thu lấy tụ bảo bồn bên trong bảo vật, nhưng là tốc độ của bọn họ cũng rất chậm. Nghị mưu đoạt tụ bảo bồn bên trong tạo hóa phi thường khó khăn. Đặc biệt Vương Lệ, hắn là kém nhất. Nhật luôn mặc dù là hàng đầu chí bảo, nhưng là mới vừa lên cấp không thời gian bao lâu. Hơn nữa vương gia nơi này liền Vương Lệ một cái người đem ra được. Vương Cảnh Long cũng không có từng theo hầu đến. Vương Lệ điên cuồng di chuyển Nhật Luân thu lấy bảo vật. Bất quá thu lấy con số cùng túi càn khôn cách biệt rất xa. Bất quá coi như là như vậy, Vương Lệ cũng kinh hỉ như điên. Tạo hóa quá to lớn. Một khi vương ra được những này kỳ chân, tuyệt đối có thể để trùng chấn hùng phong. Bốn phía người vây xem con mắt đều đỏ như máu, từng cái giơ chân. Đáng tiếc bọn họ căn bản không tư cách đi tới, bởi vì tụ bảo bồn bên trong bảo vật không là tùy tiện một cái người đều có thể lấy ra. Chỉ cần có người nắm giữ hàng đầu chí bảo mới có thể mở ra tụ bảo bồn tràn ngập thế giới lực lượng, như vậy mới có thể thu bảo. Không ai sẽ quan tâm bọn họ đi vào thu lấy bảo vật, bởi vì tụ bảo bồn bên trong bảo vật là vô cùng vô tận. Đáng tiếc bọn họ không có hàng đầu chí bảo. Vương Lệ lão này kiếm bộn rồi, nhanh thu lấy giới thạch đều có chừng 10 cái, hơn nữa còn có một cái 3 khối cao đẳng giới thạch, cực phẩm ngược lại không có, còn có cao đẳng chí bảo. Ta vừa nãy nhìn thấy 2 tôn, quan trọng nhất chính là hắn thu lấy một cái thần vương cấp bậc bằng tộc chân vũ thần dược, cũng lấy đi 2 cây, cũng có 3 viên nửa bước kim đan. Quý trọng thân khoáng tính toán đều nhanh vượt qua 100 cân, đạo lăng vẫn đang trợ giúp Vương Lệ kiểm kê thu hoạch, kém chút bảo vật hắn không kịp tính toán ở bên trong. Bất quá Vương Lệ thu hoạch quá thiếu, cùng thánh viện loại này thế lực bá chủ so ra, chênh lệch rất lớn, đạo lăng không thể không cảm thán, mấy vạn năm mới có một lần tạo hóa, mỗi một lần mới xuất thế nửa canh giờ, nhưng là này nửa canh giờ đều so với đến trên một cái thế lực lớn mấy ngàn năm tích trữ. Thậm chí đây chỉ là bước đầu phỏng chừng, tình cảnh phi thường yên tĩnh, hơn nữa đến người cũng bắt đầu tăng nhanh, hàng đầu chí bảo đã tiêu thăng đến 26 tôn. Từ nơi này đạo lăng có thể suy tính ra, toàn bộ cửu giới hàng đầu chí bảo, phỏng chừng sẽ không vượt qua 100, 200, chỉ có đỉnh cấp chí bảo đây mới là quan trọng nhất vật tư chiến lược. Bất quá các đại tộc tiêu hao phi thường to lớn, muốn lấy ra hàng đầu chí bảo toàn lực thu lấy bảo vật. Loại này đối kháng đại nhân vật đều rất khó tiêu hao. Vương Lệ đều mệt thở hồng hộc, hắn từ từ chậm lại. Lão này khẳng định muốn thu lấy phía dưới bảo vật, bởi vì càng đi dưới chính là quý giá. Ở bốn phía căng thẳng dưới ánh mắt, chồng chất đứng dậy bảo vật triệt để tiêu hao hết. Đây là một cái đáng sợ hình ảnh bày ra, thật giống là một cái độc lập vũ trụ, bên trong có đủ loại chí bảo ở bạo phát, đừng nói là thần dược, coi như là đại đạo thần dược trong này đều có. Bất quá nếu muốn mưu đoạt bên trong bảo vật, phi thường khó khăn, bởi vì tụ bảo bồn là một cái độc lập tồn tại. Bên trong chẳng khác nào một cái tiểu thế giới, muốn từ bên trong mang ra chí bảo, cần đem tiểu thế giới này lấy hàng đầu chí bảo xé rách. Trái lại phía trên trồng chất, chỉ có tụ bảo bồn bao phủ một tầng chùm sáng mà thôi. Cũng không khó mở ra. Trời ạ, mau nhìn, một tôn hàng đầu chí bảo. Có người điên cuồng hét lên một tiếng, nhìn thấy một tôn đại ấn. Cái này ấn khủng bố như vậy, ngay ở tụ bảo bồn bên trong chìm nổi, tràn ngập một loại xé rách chư thiên lực cảm ơn y. Đây là một tôn cổ xưa hàng đầu chí bảo, một tôn thân ấn, giá trị không cách nào cân nhắc. Hơn nữa là một tôn trấn áp loại hình chí bảo. Thứ chí bảo này ở cửu giới phi thường hiếm thấy. Thánh viện đỏ mắt, Tây Môn Phong liên hợp mấy vị nhân vật đáng sợ, liên thủ lấy ra túi càn khôn, phụt lên ra đại đạo uy thế, đem tụ bảo bồn xé ra một cái lỗ hổng, hướng về tôn này đại ấn lôi kéo mà đi. Thần tộc cường giả lạnh rên một tiếng. Tộc này nắm giữ chính là một tôn thần điện chí bảo. Trực tiếp liền phun ra một đạo khủng bố bão táp, hướng về tôn này đại ấn thu lấy. Hỗn độn điện cũng động, đánh ra hỗn độn cung điện, phun ra một đạo to lớn hỗn độn bão táp, muốn thu lấy tôn này đại ấn. Các tộc đều rõ ràng trong lòng, bảo vật thu lấy nhiều hơn nữa, cao đẳng chí bảo nhiều hơn nữa, cũng không chống đỡ được một cái hàng đầu chí bảo giá trị. Một khi có thể từ tụ bảo bồn bên trong cướp đoạt ra một tôn hàng đầu chí bảo, liền triệt để kiếm lời ngã. Ba phe thế lực phát điên tranh cướp phương này đại ấn. Không ai nhường ai, từng người nắm giữ hàng đầu chí bảo chi uy phát huy đến mức tận cùng. Đánh vòm trời đều sụp ra đáng sợ lỗ thủng lớn. Chư thiên đại tinh dì dào run run, có chút đều ở nổ tung. Loại tranh đấu này quá mức khủng bố, ai cũng không nhìn để ai, để đạo lăng đều một trận thẹn thùng. Đây là lão quái vật quả thực như là ăn xuân dược giống như. Bất quá ra ngoài đạo lăng dự liệu chính là thần tộc lập tức nản chí tranh cướp. Dĩ nhiên chuyển hướng một viên màu vàng đan dược. Viên đan dược kia có to như quả nhãn, mông lung đại đạo thần âm, tại chỗ liền gây nên rất nhiều ánh mắt quan tâm, đều nhận chủ đồ chơi này đến cùng là cái gì. Dĩ nhiên là một viên đại đạo kim đan, nhất định phải được. Thần vô song đỏ mắt không gì sánh được. Một khi hắn được viên này đại đạo kim đan, hắn đủ có 6 phần 10 chắc chắn ở năm nay bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Thần tộc từ bỏ hàng đầu chí bảo, tranh cướp đại đạo kim đan. Bởi vì vật này đối với thần vô song phi thường trọng yếu. Hiện tại toàn bộ thập giới khủng bố cũng không tìm tới viên thứ hai đại đạo kim đan. Thần tộc đoạn này thời gian áp lực cũng không nhỏ. Hỗn độn điện cùng thánh viện đã có đời sau đi ra thiên địa chí tôn. Thần tộc có chút nóng nảy. Hy vọng này viên kim đan đối với thần vô song có đại trợ lực. Trời ạ, hỗn độn thiên thạch, vô giá kỳ chân. Có người rít gào một tiếng. Nhìn thấy tụ bảo bàn phía dưới bay ra ngoài một khối hỗn độn thiên thạch. Khủng bố kinh thế, phụt lên hỗn độn đại đạo. Nội hàm một cái tiểu thế giới, đạo lăng song quyền đều nắm chặt, vật ấy giá trị, tuyệt không kém gì kim nguyên thiên thạch, thậm chí càng mạnh hơn một ít, này chính là báu vật, giá trị giống như là hàng đầu chí bảo. Nhanh, ta yêu thích bảo bối này, nhanh bắt lại cho ta. Hỗn độn nữ hưng phấn cắn răng, mắt to một trận tỏa ánh sáng. Hỗn độn điện cường giả chớp mắt liền lui ra tranh cướp đại ấn chí bảo, chuyển hướng tranh cướp hỗn độn thiên thạch. Tiểu Thánh Vương đã không cần. Thực sự là tiện nghi hỗn độn điện. Đây chính là một khối hỗn độn thiên thạch. Chúng ta Thánh Viện cất giấu ngang ngửa giá trị bảo vật. Cũng là hai viên mà thôi. Tây Môn Phong hừ lạnh. Tạm thời không quản bọn họ. Hiện đang toàn lực trấn áp hàng đầu chí bảo mới là vương đạo. Bởi vì càng là quý giá hàng đầu chí bảo, liền càng khó trấn áp. Chủ yếu là bởi vì tụ bảo bồn. Tụ bảo bồn đối với nó thu gom quý giá chi vật, bảo vệ đều phi thường cao cấp. Muốn đem đại đạo kim đan, hỗn độn thiên thạch, hàng đầu chí bảo lấy đi, cũng phải cần dưới khổ lực. Vật này liền là ném cho Vương Lệ. Hắn cũng không bản lãnh này lấy đi. Cần vài vị đại nhân vật liên thủ mới có thể làm đến. Không khí trong sân nóng nảy đến cực đoan. Các tộc đều đang điên cuồng tranh đấu. Vũ trụ bá chủ đều đầu đầy mồ hôi. Mệt cả người đều như nhũn ra. Các loại thần dịch không muốn sống dùng. Khôi phục hao tổn nguyên khí. Đã thời gian càng ngày càng gấp cuống lên. Đã qua hơn một nửa thời gian. Khoảng cách tụ bảo bồn rời đi nơi này đã rất gần. Tụ bảo bồn bên trong lại một lần nữa xuất thế một tôn hàng đầu chí bảo. Để các tộc cường giả đều điên cuồng. Thậm chí còn xuất hiện một tôn chấn thủ nguyên thần cao đẳng chí bảo. Bầu không khí quá nóng nảy. Các đại hàng đầu thế lực đều điên cuồng lấy ra hàng đầu chí bảo. Trấn áp những này báu vật. Muốn đem báu vật đều lao tới tay bên trong. Vương Lệ mệt đầu đầy mồ hôi. Hắn đều nhanh kiệt sức. Nhật luôn đều suy yếu xuống. Bất quá Vương Chí đầy mặt mừng như điên. Bởi vì vừa nãy Vương Lệ vớt tới một bình chuẩn thánh bảo huyết. Mặc dù là chuẩn thánh bảo huyết, thế nhưng giá cả kinh người. Bên trong nhưng là có đầy đủ chừng trăm giọt, giá trị đều so với đến trên một giọt thánh nhân tinh huyết. Vương Lệ xoa xoa trên đầu hãn, trong mắt có quyết đoán vẻ. Thu hoạch tuy rằng cùng Thánh Viện so ra liền mấy một phần mười cũng chưa tới, nhưng là hắn đã thấy đủ. Nhiều như vậy bảo vật, nếu là ở nhiều một chút, khó tránh khỏi sẽ khiến cho tinh thần học viện đối địch thế lực vây công. Đến thời điểm một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền thiệt thòi vốn liếng. Nhưng là ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, Tiểu Thánh Vương cùng hỗn độn nữ con mắt chớp mắt trợn to. Vạn dặm xa trong nháy mắt yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng trận khủng bố thiên địa đại thế uy thế, từng trận đáng sợ đại đạo uy thế, ngang trời giáng lâm, một cái đại dương màu đỏ ngòm nhấn chìm vạn dặm xa, càng có tử khí cuồn cuộn mà đến. Đây là một loại song trọng uy thế, thiên thần đều ở nằm sấp trên mặt đất run rẩy, hỗn độn nữ sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được. Nàng cảm giác được một loại đáng sợ áp lực. Đây là thiên địa chí tôn áp lực, không thể nghi ngờ. Nhưng là lại ở nhắm vào nguyên thần của nàng cùng thân thể. Tại sao có thể có đáng sợ như thế uy thế? Không được, Vương Lệ thất thanh gào thét. Hình ảnh trước mắt, để hắn kém chút sợ hãi đến hồn phi phách tán. Trên vòm trời có một cái bóng mạnh phách mà đến. Như một tôn chân long đáp xuống, cầm một khẩu đen thui cự phủ, đánh ra xé trời một đòn, thiên địa bị đánh mở một cái khe lớn, nương theo một khẩu ngàn trượng cao cự phủ hạ xuống, chém thẳng vào Vương Lệ đầu lâu. Hết chương.